ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 136, cô Tô Thành ở ngoài Xích Hà Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến tận hiện tại, thẩm vấn còn chỉ là Dạ Vị Minh một phương diện công kích Lâm Bình Chi trong lòng hàng phòng thủ, còn chưa tới Lâm Bình Chi nhận tội thời điểm không có việc gì Tam Nguyệt ngoại trừ ở một bên ôm cánh tay nghiêm mặt đứng ở một bên trang thị vệ ở ngoài, chỉ có thể hung hăng ở kênh party bên trong phát biểu tượng cảm xúc giải buồn. Đối với nhà đầu này cấp thấp thú vị, Dạ Vị Minh toàn làm như không nhìn thấy. Một bên rất hứng thú nhìn Lâm Bình Chi vẻ mặt biến hóa, trong miệng tiếp tục nói. Cố nhiên, phái Thanh Thành đối phó Kim Đao Môn không thể như đối phó các ngươi Phúc Huy Tiêu Cục như thế không cách nào vượt qua được, nhưng nếu như bọn họ chọn dùng đánh lén ám sát thủ đoạn, trước tiên tiêu hao một hồi Kim Đao Môn lực lượng tinh nhuệ, sau đó phái Thanh Thành tinh nhuệ ra hết bên dưới ra không ngờ một làn sóng tập kích, ngươi cho rằng Kim Đao Môn có thể đỡ được sao? Giờ khắc này Lâm Bình Chi thân thể đã không tự chủ bắt đầu run rẩy, nhưng hắn vẫn là cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Dạ Vị Minh thấy này, nhưng là từ trong bao quần áo lấy ra một bình nước, bình tĩnh uống một hồi khẩu, lại chậm rãi đem nước nuốt xuống, cảm giác được ít hầu thoải mái sau khi thức dậy, vừa mới tiếp tục nói. Ngươi hiện tại nhất định đang nghĩ, nếu cha mẹ ngộ hại ngươi vô lực ngăn cản, vậy ngươi thì càng muốn cắn chặt hàm răng, không thể nhận tội. Bởi vì chỉ có sống tiếp ngươi mới năng lực Lâm gia kéo dài hương hỏa. Chỉ có sống tiếp ngươi mới có cơ hội vì là chết đi người thân báo thù. Ta nói rất đúng sao? Lâm Bình Chi cúi đầu, cả người tựa hồ cũng bị một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình tiêu cực bao phủ. Dạ Vị Minh thấy này, nhưng là từ dưới đất đứng lên thân đến, đập đánh một cái bàn không tồn tại cho bụi, thản nhiên hỏi. Ngươi cho rằng, ngươi cái gì cũng không nói, liền có thể tiếp tục sống sao? Lâm Bình Chi nghe vậy thân thể rung bần bật lại một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dạ Vị Minh ánh mắt đã tràn ngập sợ hãi. Đừng nhìn ta như vậy. Dạ Vị Minh rất tùy ý khoát tay áo một cái. Thần bộ ti một cái công chính nghiêm minh triều đình chấp pháp cơ cấu, không những sẽ không làm hại tính mạng của ngươi, thậm chí đang không có bất kỳ bằng cơ cụ thể trước, sẽ không đối với ngươi tra tấn bức cung. Hơn nữa, ở đặc biệt thời gian bên trong, nếu như chúng ta còn không tìm được chứng cứ xác thực lời nói, ngươi sẽ bị vô tội phóng thích. Chỉ có điều, nói tới chỗ này, Dạ Vị Minh trên mặt đã treo lên một cái người xúc nụ cười vô hại. Ngươi rời đi thần bộ ti nhà tù sau khi thật có thể tránh thoát phái Thanh Thành tìm sơn kiểm hải truy sát sao? Dạ Vị Minh lời này vừa nói ra, Lâm Bình Chi nhất thời như bị sét đánh, trong đầu trống rỗng. Mà Dạ Vị Minh nhưng là bắt chuyện Tam Nguyệt một tiếng, hướng về địa lao bên ngoài đi đến, đồng thời ung dung thong thả nói rằng. Cố gắng quý trọng một hồi quãng thời gian này đi, nhìn này nhà tù tuy rằng nó giam cầm sự tự do của ngươi, nhưng cũng là bảo vệ ngươi sinh mệnh an toàn cuối cùng bình phong. Chờ mấy ngày nữa, ngươi e sợ muốn nhìn cũng không nhìn thấy. Chờ một chút, ngay ở Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt đem muốn rời khỏi nhà tù thời điểm, Lâm Bình Chi rốt cục từ bỏ cuối cùng kiên trì, chủ động mở miệng gọi lại Dạ Vị Minh. Nghe vậy, Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đồng thời lộ ra mỉm cười thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang chờ hai người dự định quay đầu trở lại cùng cái này. Thiên mệnh nhân vật chính, tiếp tục nói chuyện thời điểm, địa lao cửa sắt lại bị người từ bên ngoài mở ra. Ngẩng đầu nhìn tới, đã thấy áo đen mặt sắt Du Tiến chậm rãi bước vào. Một bên thập cấp mà xuống, đồng thời dùng hắn cái kia độc nhất chói tai tiếng nói rằng. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng Lâm Bình Chi nói chuyện. Đậu đen xào rau muống, nghe được Du Tiến yêu cầu, Dạ Vị Minh suýt nữa tại chỗ giơ chân chửi má nó. Phía ta bên này thật vất vả công phá Lâm Bình Chi trong lòng hàng phòng thủ, ngươi lại vào lúc này nhảy ra làm rối, ta không mang theo như thế chơi được rồi. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có hành động, bên người Tam Nguyệt nhưng là liền vội vàng kéo một cái hắn một góc theo nhẹ giọng ở Dạ Vị Minh bên tai nói rằng. Ta mới vừa lấy được gợi ý của hệ thống, ta nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Này còn tạm được, nếu chỗ tốt đã tới tay, Dạ Vị Minh hờ hững sẽ không sẽ cùng Du Tiến cái này người lãnh đạo trực tiếp không qua được. Hướng về phía cái này thiết mặt nam cáo từ một tiếng sau khi liền dẫn Tam Nguyệt trực tiếp rời đi địa lao. Tô Châu, cổ gọi Ngô, tên gọi tắt là Tô, lại gọi Cô Tô, Bình Giang các loại, là một tòa lịch sử lâu đời cổ thành. Từ xưa dễ dàng cho Hàng Châu đặt ngang hàng, hưởng có thiên đường của nhân gian mỹ dự, bên trong lâm viên kiến trúc càng là thiên hạ nhất tuyệt. Xuống xe ngựa, Dạ Vị Minh thuận tiện từ trạm dịch mua một tấm Tô Châu bản đồ, cũng từ bên trong tìm tới Xích Hà Trang vị trí cụ thể, sau đó liền dọc theo một cái gần nhất con đường, thẳng đến thành Nam mà đi. Nhìn Dạ Vị Minh cảnh tượng vội vã, đối với chu vi mỹ cảnh cửa hàng làm như không thấy dáng vẻ, Tam Nguyệt liền không khỏi cảm giác một trận sự bất đắc dĩ. cái tên này năng lực làm việc xác thực là không có lời gì để nói, chính mình buồn rầu đã lâu nhiệm vụ, đến hắn cái kia mấy câu nói liền quyết định. Nhưng là cùng người như thế đồng thời đi dạo phố trải nghiệm cũng làm người ta không dám khen tặng. Lúc này, chợt nghe Dạ Vị Minh mở miệng nói rằng. Trước đó, ta đã điều tra này Xích Hà Trang nội tình. Nghe nói này Xích Hà Trang trang chủ gọi là Công Trì Càn, quyền trưởng công phu ở toàn bộ Giang Nam một đời cũng là có tên tuổi cao thủ, chỉ thừa nhận chính mình không kịp Cô Tô Mộ Dung Phục, hơn nữa người này từ nhỏ yêu thích kết giao thiên hạ hào kiệt, cũng là một cái khéo léo nhân vật. Nghe Dạ Vị Minh bỗng nhiên nhắc lên nhiệm vụ, Tam Nguyệt theo bản năng gật gật đầu, đáp một tiếng. Mà Dạ Vị Minh nhưng là tiếp tục nói. Một gặp được cái kia Công Trì Càn sau khi ta gặp lấy ra một ít hoàng cung bị trộm tranh chữ hàng nhái đối với tiến hành thăm dò, ngươi giúp ta quan sát phản ứng của hắn, liền như trước thẩm vấn Lâm Bình Chi thời điểm như thế, mặc kệ có bất luận phát hiện gì, bất cứ lúc nào ảnh chụp màn hình phân phát ta. Nghiệp vụ thành thạo, ngươi yên tâm được rồi. Nói, Tam Nguyệt xác thực đột nhiên bước nhanh hơn, đi đến Dạ Vị Minh trước người sau khi một cái xoay người, biến thành đối mặt cũng Dạ Vị Minh, quay lưng con đường phía trước, một bên liền như thế rút lui bước đi, đồng thời đưa tay chính chính trên đầu châm ngọc khẽ mỉm cười sau khi đối với Dạ Vị Minh hỏi. Như thế nào, đẹp mắt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này châm ngọc chính là Tam Nguyệt trước nhận được cái kia thẩm vấn Lâm Bình Chi nhiệm vụ khen thưởng, tiểu nha đầu đem nắm tới tay ngay lập tức liền cho Dạ Vị Minh gửi qua tới một người vật phẩm liên tiếp. Hoàng kim phẩm chất nữ giới chuyên dụng, đồng thời tăng cường nội lực hạn mức tối đa và khí huyết hạn mức tối đa, thuộc tính chi được nhìn ra Dạ Vị Minh đều có chút mê tít mắt. Có điều so sánh với thuộc tính bổ trợ, Tam Nguyệt hiển nhiên đối với đồ chơi này mỹ quan ngoại hình càng thêm thỏa mãn. Một đường đi tới, vấn đề giống như vậy Dạ Vị Minh đã lần thứ ba trả lời. Đẹp đẽ, thiết qua loa, tuy rằng ngoài miệng nói tới xem thường, nhưng Tam Nguyệt vẫn là thân hình xoay một cái, lần thứ hai biến thành cùng Dạ Vị Minh sóng vai mà đi, đồng thời trên mặt mang lên nụ cười đắc ý, bất kể nói thế nào, đổi mới rồi tạo hình sau khi đều là hy vọng có người khích lệ, duy nhất tiếc nuối liền bên người không có cùng chung chí hướng tiểu đồng bọn, chỉ có cái này sắt thép trực nam. Loại này cảm giác thật giống như ngươi mới vừa vào tay, bắt đầu một đôi cực phẩm quả óc chó, đang tìm người khoe khoang thời điểm, đối phương nhưng là một bên cuộn lại thiết chứng khích lệ, trong lòng còn đang suy nghĩ ngươi quả óc chó không hắn thiết chứng rắn chắc. Nếu như tiểu kiều ở đây, chỉ là cái này châm ngọc hai thì muội là có thể tán gẫu hơn phân nửa thiên. Trong lòng chính đang ngạo kiều nghĩ như vậy, Tam Nguyệt nhưng là bỗng nhiên cảm giác bên hông căng thẳng, càng là bị Dạ Vị Minh đột ngột bình thường ngăn cản nàng eo thon nhỏ, đột nhiên hướng về phía trước xuyên ra mấy mét khoảng cách. Đột nhiên đến biến cố để cái này thành chìm đắm ở tự mình say sưa bên trong em gái không nhịn được kinh ngạc thốt lên, theo liền nhìn thấy kiếm khí màu xanh lóe lên, tùy theo chính là keng, keng, mấy tiếng, nhưng là mấy mũi ám khí đã bị đánh rơi trong đất cách trương.